Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 37. Tử Anh mới 17 tuổi. Nơi nào sẽ đối với mua bán cửa hàng loại chuyện này có kinh nghiệm đây? Nàng mặc dù cảm thấy nhận nhân tình của hắn đã đủ nhiều, nhưng cũng không cách nào phản bác lời nói của hắn. Ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy giúp người hẳn là giúp tới cùng. Bái Anh nhìn một chút nàng, lại bổ một câu như vậy, tự nhiên cũng có chút ít ý tứ gì khác, chẳng qua là vào lúc này nói ra quá đột ngột, đối với cảm giác của nàng chưa nói tới biết bao kinh diễm. Nàng không giống hắn nhận biết những thứ kia khuê tú môn, lớn mật lại mang ngạo khí, nhưng lâu ngày lại cảm thấy nàng bình thường đến được từ có bình thường chỗ tốt. Nàng không ra chọn, không gai mắt, nhưng cũng không phải là yếu đến không có chút nào nguyên tắc. Tỉ như nàng trọng tín trọng lời nói, lại tỉ như nàng đối với Đàm Tử Thiêu thời điểm kiên định cùng kiên quyết. Công tử, Tử Anh trầm ngâm hồi lâu, nói, không phải là Tử Anh không cảm kích, mà là công tử thi tay tương trợ quá nhiều địa phương. Ta không muốn cho công tử tạo thành phiền toái không cần thiết. Nàng không có đi nghe qua hắn có hay không đã thành thân, bởi vì cái này không liên quan đến chuyện của nàng tính. Huống chi hắn đã là chiêm chuyện phủ quan chức, gia thế lại tốt như vậy, tuổi tác cũng không tính là rất nhỏ, không có lập gia đình độ khả thi tương đương với không có. Càng thêm không cần hỏi thăm, nàng cùng hắn không quen không biết, tiếp nhận giống như hắn trợ giúp tóm lại danh bất chính ngôn bất thuận. Tô Phái Anh liếc nhìn nàng, nửa ngày nói, ta còn không có thành thân. Chẳng những không có thành thân, cũng còn không có đính hôn. Tử Anh hơi ngạc nhiên, chờ trở về chỗ xong rồi những lời này, trong nháy mắt từ gò má bắt đầu nóng lên, thẳng đến lỗ tai can. Tô Phái Anh bưng lấy trà, lại thật giống như còn không có đình chỉ ý tứ. Ta trước đây không lâu nghị cửa cưới, nhưng cuối cùng đối phương đưa ra cắt đứt cầu hôn. Cho nên ngươi nhìn, thật ra thì ta cũng không phải là cái gì không chỗ nào bất lợi chi nhân. Giống như ngươi, ta cũng là một cái người bình thường. Tử Anh nắm chặt trên đầu gối váy bức, lưng thẳng tắp, trong nội tâm nàng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút lòng đầy căm phẫn. Nàng không nghĩ ra được làm sao sẽ có người cự tuyệt như vậy quang gió tễ nguyệt chính hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía như cũ ngồi ngay ngắn hắn. Chỉ thấy trên mặt hắn một chút thất ý xa sút tinh thần kém phẫn cũng không có. Bình tĩnh đến giống như là đang kể một cái việc không thể bình thường hơn. Sinh ra chút ít kính nể. Loại này bụng dạ cùng cảnh giới. Đừng nói Đàm Tử Thiêu cái loại này người không thể đánh đồng với nhau. Chính là người bên cạnh cũng không có thể siêu qua bao nhiêu. Phái ta hai cái nương tử cùng ngươi trở về. Còn có hai cái hộ viện. Nhiều hai người tay, cũng tránh cho trễ nãi thời gian. Tô Phái Anh tựa như nói trở về chính sự, cũng suy nghĩ nói, Đàm Tử Thiêu chưa rời kinh, hắn cùng Tả gia còn có chút đầu đuôi không xong. Người thừa dịp cơ hội này sớm ngày trở về đem sự tình làm xong. Nếu như gặp cái gì khó xử, cùng hai vị nương tử thương nghị, các nàng sẽ cho người nghĩ kế. Tử Anh đáy lòng dâng lên cảm khái. Không biết ta có thể vì công tử làm cái gì đó. Tô Phái Anh ngắn gọn suy đoán. Cười với nàng lại. Chú ý an toàn. Chấm chấm. Lâm Tử Anh không biết Tô công tử lần nữa chiếu cố là xuất phát từ cái gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Khi hắn cho thấy chính mình không có thành thân cũng không có hôn ước sau, lại tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn liền không có áp lực lớn như vậy rồi. Tiếp mà nàng lại muốn vì cái gì hắn sẽ cùng chính mình cho thấy hết thảy các thứ này. Chính mình có chỗ nào đáng giá hắn trịnh trọng đối đãi sao? Trong lúc nhất thời trong lòng chìm chìm nổi nổi, cũng không dám xuống chút nữa nghĩ sâu. Chẳng qua là ban đêm dáng nghĩ phải ngủ, nhưng vẫn là chịu đựng đến đêm khuya. Tô Phái Anh khi nhìn đến Tiêu Hành cùng Cố Tiểu Xương sau, tâm tình cũng rất tốt. Phùng tiểu thư như vậy cô nương như trở thành thê tử của hắn. Quả thật với Tô gia mà nói là có phúc, nhưng hắn chưa chắc có thể cùng quá có chủ kiến nàng có cảm giác thân cận. Tử Anh cô nương này đặt ở kinh sư khuê tú trong vòng quả thật bình thường. nhưng là nàng giống như là một vũng nước. Nàng không chói mắt, không xuất sắc, thậm chí khả năng không có dưới sự uy hiếp người quyết đoán. Người không nói ra được nàng có bao nhiêu đặc biệt, nhưng là nàng cố chấp lên bộ dáng. Rất nghi nhà nghi phòng. Đúng, chính là nghi nhà nghi phòng. Hắn nghĩ, tại hắn đã khống chế ở toàn bộ Tô gia bây giờ. Có lẽ thật sự cũng không phải là muốn tìm một ưu việt vợ tới gánh vác Tô gia chủ mẫu. Chức vụ, Tử Anh đi sau Cố Tiểu Xương vẫn mang theo A Cát ở tại chỗ cũ. Tiêu Hành không ở chỗ này ở rồi. Nhưng cái này không ảnh hưởng ngày qua ngày tới dùng cơm phơi nắng. Tống Minh Sa thường thường có rảnh rỗi sẽ tới xem một chút. Cho nàng mang chút đồ ăn dùng cái gì. Cố Tiểu Xương biết hắn cũng không dư giả. Nhiều lần nói qua không cần. Hắn mới không lại mang theo. Nhưng vẫn cũ dặn bảo nàng chờ Tử Anh trở lại liền chuyển tới chỗ của hắn đi. Hắn ở nơi đó mặc dù không lớn. Nhưng là chính hắn mua lại. Cho nên không có nổi lo về sau. Cố Tiểu Xương để cho hắn chớ cùng trong nhà nói nàng ở chỗ này. Hắn đầu tiên là không đáp ứng. Nhiều lần dây dưa, cuối cùng cũng hiểu được nàng khó xử. Đồng ý, Tiêu Hành thường xuyên cùng hắn ở trong nhà gặp. Thái độ đối với hắn là từ khi hắn vô tình tiết lộ qua mình đã có hôn ước sau đột nhiên chuyển. Khá hơn, từ vừa mới bắt đầu hắn ngồi nghiêm chỉnh. Cho tới bây giờ đã có thể tại Cố Tiểu Xương không có lúc ở nhà. Cũng chiếm nàng sân nhỏ cùng Tống Minh Sa đánh cờ uống trà trò chuyện nha môn bát quái mức độ. Hai người duy nhất có tranh cãi địa phương ước chừng chỉ có Tống Minh Sa để cho nàng đi chỗ của hắn. Ở, mà Tiêu Hành là hết sức với lắc lư nàng đi vương phủ cho nàng làm tiểu thị vệ thủ lĩnh. Cố Tiểu Xương đối với đi vương phủ đề nghị đã không có như thế kháng cự. Bởi vì đi đến Tống Minh Sa nơi đó ở, cách tôn phủ đã xa rồi. Mà đi vương phủ nói không riêng gì tiền kiếm nhiều. Hơn nữa cùng Tống Minh thật xa khái mỗi ngày còn có thể lên một lượt tan việc. Bất quá Tôn gia bên này không có tìm được mới người thích hợp tay. Nàng còn không nghĩ đường đột trào từ già. Ngược lại cũng không gấp. Liền như vậy lại trải qua đi. Thời gian ngay tại củi gạo dầu muối bên trong qua đi đi qua. Tháng 5 ngày nào định Bắc Vương phi sinh rồi. Truyền tới mẹ con bình an tin tức. Giờ thành tất cả vui mừng. Trong cung đưa đi ban thưởng một đạo tiếp một đạo. Cố Tiểu Xương thấy Tiêu Hành chỉ quanh quẩn quấn quýt một lát. Chờ truyền kiếp sau tin tức sau liền như cũ nên ăn một chút nên uống một chút. Trong lòng buồn bực. Hỏi hắn. Vương gia không đi nhìn một chút. Tiêu Hành nắm nhân hồ đào chậm rãi ăn. Cũng không phải là con trai ta. Ta đi nhìn cái gì? Cố Tiểu Xương ôm lấy cánh tay nhìn hắn chằm chằm lên. Người không phải là rất yêu thích cấn nên phải định Bắc Vương sao? Cái này ngay miệng không đi nhìn một chút hắn làm sao chật vật. Hắn cùng Yến Đường về điểm kia chuyện. Còn có Phường Thái Khang bên trong những chuyện kia. Nàng cũng sớm đã biết rồi. Hôm nay chính là hung hiểm thời khắc. Tĩnh Ninh hầu một nhà 8/10 bắt được định Bắc Vương không thiếu được một phen lao tao chứ. Để cơ hội này không cầm. Thật đúng là không giống hắn. Bản vương bây giờ đối với chê cười hắn đã không nóng lòng như vậy rồi. Tiêu Hành đem đầu vòng vo. Cái phương hướng, mặt hướng nàng, ta có mục tiêu mới. Cố Tiểu Xương trong bụng này sinh ra như thế một tia cảnh giác. Mục tiêu gì? Tiêu Hành cười nhìn nàng không nói. Cố Tiểu Xương ngay cả là có yêu đương qua người. Mắt tấm kế tiếp mặt cũng không nhịn được không được tự nhiên. Không biết ngươi cả ngày lẫn đêm nói linh tinh cái gì. Nàng đứng lên, quay lưng lại đi lấy mấy con khoai tây qua tới gọt. Tiêu Hành nằm ở trên ghế nằm ngước nhìn bầu trời mênh mông. Thích ý kéo dài thanh âm nói. Ta cũng không có nói linh tinh. Trúc Duyên tự xung quanh chính là thôn trang. Khi còn bé ta thường xuyên tại thôn làng sau núi lên chơi. Đến mỗi trạng vạng tối nhìn thấy trong thôn dâng lên khói bếp. Dưới hoàng hôn gà gáy chó sủa, còn có thôn phụ lớn tiếng kêu từng người hài tử về nhà thanh âm ăn cơm. Ta liền đặc biệt hâm mộ những thứ kia tiểu tề tử môn. Bởi vì bọn họ nắm giữ những thứ kia chưa bao giờ thuộc về ta. Cố Tiểu Xương, nếu như ta nguyện ý cả đời chuyên tâm trông coi ngươi không rời đi.